Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, chương 2814, tai mắt đầy vải. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời đứng lên, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là động tác này. Hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn dáng dấp đối với vị này Chu Xuân Dũng. Hai người cũng vô cùng là cảm thấy hứng thú, thậm chí liền gần đây Trầm Ổn Trịnh Nhân cũng phải đi xem. Hàng này rốt cuộc là ngửi được mùi vị gì lúc này mới chạy tới. Chủ nhiệm, ngài ngồi, chúng ta đi đón một chút chủ nhiệm Chu. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, Khổng chủ nhiệm khẽ vuốt cằm, cùng Trịnh Nhân và Tô Vân, Cao Thiếu Kiệt ra cửa, hắn khe khẽ thở dài. Bỏ mặc mình nói như thế nào, Chu Lương Thần từ đầu đến cuối không chơi thắng Chu Xuân Dũng. Xem giá thế này, còn khó hơn quái nhiều năm qua như vậy hắn một mực bị Chu Xuân Dũng đè. Nếu không phải năm ấy Chu Xuân Dũng đi nước Đức du học nửa năm, Chu Lão Ngũ liền như thế cái cơ hội cũng không có. Không thể nói bùn nát đỡ không nổi tường. Khổng chủ nhiệm biết Chu Lương Thần làm trung quy trung củ. Không việc gì quá nhiều có thể lên án điểm. Thật nếu là có, chỉ có thể nói Chu Xuân Dũng người này quá mạnh mẽ thế. Ánh mắt quá độc, cũng có thể buông được dáng vẻ. Lòng dạ ác độc, nói chính là Chu Xuân Dũng loại người này. Đặt ở loạn thế, chỉ cần có điểm mạnh mà. Chu Xuân Dũng chính là một đời kiêu hùng. Không biết lần này Chu Xuân Dũng là chỉ tới xem. Hay là thật có ý kiến gì? Nghĩ tới đây, Khổng chủ nhiệm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hơi dơ lên, cũng không có nói cho Chu Lương Thần ý kiến. Lão bản, Chu Xuân Dũng hàng này thoạt nhìn là thật trâu bò à? Ba người đi thay quần áo. Tô Vân thở dài nói. Ha ha, Trịnh Nhân chỉ là cười. Cũng không có đi theo lời bình Chu Xuân Dũng. Cao Thiếu Kiệt vị trí tương đối lúng túng. Hiện tại hắn trên mặt nổi thuộc về Chu Xuân Dũng thuộc hạ. Sau lưng nói lãnh đạo loại chuyện này mà Cao Thiếu Kiệt cảm thấy rất không phẩm chất. Không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói. Ba người khoác kiện quần áo trắng, mặc lên giày bộ, đi ra phòng giải phẫu. Đã đến dưới lầu, Tô Vân nói. Chờ một chút đi, lão bản ngươi nói lão Chu xem ngươi tiếp ra, sẽ không trực tiếp bị sợ choáng váng, sẽ không, nhưng mà ba người không thấy Chu Xuân Dũng, thời điểm, nhưng thấy được một người quen bóng người dẫn một đám người đi tới. Ta đi, Tô Vân hạ thấp giọng nói, Lâm viện trưởng, Lâm Uyên hàng này khuyến khích, ngoặc kép, Trịnh Nhân thấy được Lâm viện trưởng dẫn một đám người đi tới. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tỉnh rụi đưa tay nghênh đón. Lâm viện trưởng, Trịnh, lão bản, ngài biết ta tới. Lâm viện trưởng vậy sững sốt một chút. Hắn vừa mới chuẩn bị và nhà mình nha đầu nói. Nhưng thấy được ông chủ Trịnh, Tô Vân và vị kia đất Bắc tỉnh giáo sư đã đứng ở cửa. Bất quá hắn lòng dạ thâm trầm, không có kinh ngạc lộ ra. Và Trịnh Nhân bắt tay một cái. Ta đây là ác khách, không nói với tới, ông chủ Trịnh không nên chê. Lâm viện trưởng cười khanh khách nói, sau đó và Tô Vân nhiệt tình bắt tay. Vậy sa sút hạ Cao Thiếu Kiệt, đi theo Lâm viện trưởng sau lưng đế đô khối U khoa can thiệp rất nhiều chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm từng cái một và Trịnh Nhân bắt tay, cái này làm cho Trịnh Nhân có chút điểm nghi ngờ. Làm sao lớn như vậy chiến trận? Ông chủ Trịnh, nghe nhà ta nha đần nói ngài cái này đã đem tham gia giải phẫu người phẫu thuật rời ra phòng giải. Phẫu, ta đây không phải là mang khoa chủ nhiệm môn tới xem tình huống. Nếu là mọi người đều cảm thấy hứng thú, lần kế viện vụ trong hội nghị ta đề ra xin. Lâm viện trưởng đi thẳng vào vấn đề nói, chính là thử một chút, cụ thể vận hành còn không biết lúc nào đây. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có mang trước Lâm viện trưởng vào cửa ý tưởng. Tô Vân vậy không động. Cao Thiếu Kiệt tự nhiên không tốt động. Cả đám ở cửa phòng giải phẫu. có chút lúng túng. Ông chủ Trịnh, xa xa khúc quanh truyền tới Chu Xuân Dũng kịch cợm thanh âm. Lâm viện trưởng thấy được Chu Xuân Dũng tới, lúc này mới biết ông chủ Trịnh không phải tiếp mình. Khó trách lúc ấy vậy phó biểu tình. Chu Xuân Dũng tư thái thả rất thấp, đưa hai tay ra đi nhanh tới đây, và Trịnh Nhân bắt tay, một bên cho hắn giới thiệu. Ông chủ Trịnh, vị này là chúng ta bảo viện trưởng. Viện trưởng, nghe Chu Xuân Dũng như thế giới thiệu, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, khó trách hắn sẽ tới nhanh như vậy. Chu Lương Thần xin, viện trưởng nhưng mang Chu Xuân Dũng tới. Trong này mùi vị rất nồng. Trịnh Nhân thưởng thức rất lâu, bộc phát cảm thấy Chu Xuân Dũng người này có ý tứ. Bảo Long Đào, bảo viện trưởng và Trịnh Nhân bắt tay một cái. Hắn thật sớm liền thấy được đế đô khối U Lâm viện trưởng đứng ở cửa. Át chế ở sớm chỉ muốn cuồng loạn khóe mắt, và Lâm viện trưởng nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Lão Chu, ngươi đây là làm sao biết tin mà? Vào cửa thay quần áo thời điểm Tô Vân hỏi, chuẩn bị viện vụ hội nghị bước đầu thảo luận một chút. Bảo viện trưởng trước thời hạn hỏi ta ý kiến. Chu Xuân Dũng nói, Tô Vân cũng có cảm khái. Chu lão ngũ ở đế đô khối U bị đè gắt gao. Thật là có nguyên nhân. Đại viện trưởng thuộc về Chu Xuân Dũng chỗ dựa vững chắc. Chu Lương Thần tin tức trực tiếp tìm Chu Xuân Dũng thương lượng. Khó trách, khó trách, ông chủ Trịnh, trong tay ngài có cái này vui ý làm sao không nói cho ta một tiếng. Chu Xuân Dũng quen thuộc oán, hận nói, mấy ngày trước ngài giải phẫu livestream thời điểm, ta vẫn còn cho Vân Ca Nhi gọi điện thoại hỏi một chút có hay không dư thừa máy móc. Đúng dịp, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, chúng ta trước đó cũng không biết, lại có thể đi vào hai máy. Bao nhiêu tiền một máy? Chu Xuân Dũng vậy không khách khí, trực tiếp hỏi nói, xem kia, nước miếng cũng mau chảy xuống. Lão Chu, không phải có tiền hay không? Tô Vân cười ha hả nói, ánh mắt liếc mọi người khác một chút. Chu Xuân Dũng lập tức hội ý, hắn nguyên vốn cho là chỉ có Chu Lương Thần một cái như vậy đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới Lâm viện trưởng mang thủ hạ chủ nhiệm môn cùng đi. Đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Người ta có đặt vào nhà mình nha đầu ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong. Tin tức chính là so mình mau. Có thể mình cũng có người. Cái này lão cao, Chu Xuân Dũng không có sụ mặt, mà là cười nhíu mày sao. Và Cao Thiếu Kiệt nói, lão cao, cái này chính là ngươi không đúng. Tô Vân híp mắt lại tới. Có cái gì hợp tác hạng mục chúng ta muốn hơn câu thông sao? Trước mắt cái này hạng mục ta xem liền thật thích hợp. Cơ giới cánh tay, làm việc thương, đường xa giải phẫu. Đây là hạng mục lớn à? Chu Xuân Dũng trong lời nói không việc gì trách tội ý kiến. Bình thản nói, ông chủ Trịnh vẫn còn ở điều chỉnh thử máy móc. Cao Thiếu Kiệt giải bày một câu. Chu Xuân Dũng cũng chính là tùy tiện nói một câu, có ông chủ Trịnh và Tô Vân ở đây, hắn cũng không dám tùy tiện cầm nặn trước mắt vị này. Bảo viện trưởng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là khoa thất chúng ta phó chủ nhiệm Cao Thiếu Kiệt. Chu Xuân Dũng nói, báo cáo thời điểm ngài không có ở nhà, sau đó liền một tim nhào vào chúng ta và ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh hợp tác hạng mục lên. Cao chủ, nhiệm, bảo viện trưởng nhìn Cao Thiếu Kiệt, gật đầu một cái, Trịnh Nhân nhìn một phòng người, cảm thấy có chút nhức đầu, người nhiều liền loạn, vốn là có tâm lý dự trù, xế chiều hôm nay lắp máy móc, hẳn lại bận bịu lại loạn, tinh lực đáng giá tiêu hao cũng được vấn đề lớn, nhưng mà người tới so mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Lại là có đế đô hai nhà lớn tam giáp viện trường bệnh viện. Chủ quản phó viện trường mang các vị chủ nhiệm tới. À, thật sự là rất để cho đầu người đau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.